Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3018, tâm phục khẩu phục. Phốc, chấm ngoặc kép, Tây Môn Thanh Hổ trong miệng máu tươi cuồng phún, quần áo trực tiếp sụp đổ, lộ ra hộ thể nội giáp, cả người, giống như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một đòn, miểu sát, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, đều không tỉnh táo lại. Đây chính là cực hạn thần linh. Tây Ngạn Thánh Tử a, đừng nói thần linh tam trọng. Dù cho bình thường vừa mới bước vào thần vương cảnh thần vương. Nghĩ nhẹ nhàng như vậy nghiền ép Tây Môn Thanh Hổ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chưa ai từng nghĩ tới. Phong Lạc Trần vẫn còn có thủ đoạn như thế. Lại còn có thể lợi dụng đan phong đại trận. Tây Môn Thanh Hổ hung hăng đụng vào trên một ngọn núi thấp, mới tính ngừng lại, hắn từ phế khư bên trong leo ra, cả người đã vô cùng chật vật, hắn tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bạch, khóe môi nhếch lên máu tươi, mặc dù có linh giai cực phẩm nội giáp hộ thể, hắn vẫn là bị một chưởng này chấn động đến tạng phủ thụ thương. Hắn bại, hắn Tây Môn Thanh Hổ, dù cho ở cái kia nữ nhân trong tay. Cũng chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Ngày hôm nay vậy mà thua ở một cái thần linh tam trọng tiểu quỷ trong tay. Đây là trước đó chưa từng có khi nhục. Tây Môn Thanh Hổ nhìn về phía Cổ Phong, cắn răng gào thét, Phong Lạc Trần, trận chiến này không công bằng. Ngươi nếu không mượn nhờ đan phong đại trận ở trước mặt ta, bất quá kiến, không, chấm ngoặc kép. Tương đương tương đương tương đương, không đợi Tây Môn Thanh Hổ nói cho hết lời. Đan phong phía trên, lại là một tôn thất sắc huyền khí cự trưởng. Hung hăng đánh tới, oanh, đại địa phía trên, lưu lại một cái sâu chừng hơn một trượng to lớn trưởng ấn. Tất cả mọi người, nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây chính là cực hạn thần linh a. Vậy mà giống như đập con ruồi đồng dạng, bị như vậy nghiền ép, trưởng ấn hố sâu. Tây Môn Thanh Hổ thân thể giật giật, hắn cố nén cả người đau đớn, từ trong hố sâu bò lên, trong lòng tức giận đã đạt đến cực hạn, hắn đối Cổ Phong gào thét mở miệng, ngươi có bản lãnh cùng lão tử, chấm ngoặc kép, oanh, tương đương tương đương tương đương. Nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, một tôn thất sắc huyền khí cự trưởng, lần nữa rơi xuống, Tây Môn Thanh Hổ, lần nữa bị đập như bên trong lòng đất. Cự trưởng uy lực khủng bố, đại địa đều đi theo rung động, một màn này làm cho người ta cảm thấy thị giác trùng kích. Quá mạnh, nơi xa Cổ Phong, đứng ở đan phong trước đó, lại là sắc mặt như thường, như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bên này, hố sâu bên trong, trọn vẹn qua mười mấy tức, Tây Môn Thanh Hổ, mới miễn cưỡng bò ra, mới vừa leo ra, trên người của hắn nội giáp. Chính là trực tiếp vỡ nát, linh giai cực phẩm nội giáp, hoàn toàn tan vỡ, Phong Lạc Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, mình đầy thương tích Tây Môn Thanh Hổ, hướng về Cổ Phong, nhưng mà vừa muốn mở miệng, liền nhìn lại là một tôn huyền khí cự trưởng hướng về bản thân đánh tới. Vừa sợ vừa giận, cuối cùng cắn răng mở miệng, đừng, ta nhận thua, chấm ngoặc kép, hắn sợ. Linh giai cực phẩm nội giáp đều đánh tan nát. Hắn biết rõ, không thấy nội giáp, bản thân ngăn cản không nổi bàn tay lớn này. Một đòn lực lượng, dù cho hắn cực Cổ Phong không dám giết người. Nhưng nếu như mình bị đập phế, sau này nghĩ khôi phục, liền không biết cần phải bao lâu thời gian. Hắn không đánh cực nổi. Như thế, hắn chỉ có thể buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình. Ông, cự trưởng. Ở Tây Môn Thanh Hổ trước mặt tắc hơn chỗ ngừng lại. Tây Môn Thanh Hổ mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết rõ, bản thân chậm thêm nói nửa hơi. Một trưởng này đoán chừng liền muốn cho bản thân u đầu sứt chán. Tĩnh mịch, tương đương tương đương tương đương toàn bộ đan phong trước đó. Một mảnh tĩnh mịch, hôm nay, Cổ Phong làm ra, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hắn vậy mà một ngược đến cùng. Đem tất cả Tây Ngạn đệ tử, bao quát cực hạn thần linh cấp thánh tử, đều cho bình, đây quả thực không thể dùng hung tàn để hình dung, đây là tàn bạo a. Cổ Phong nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ cái kia không cam lòng khuôn mặt. cười lạnh một câu, làm sao, không cam tâm sao, ta, chấm ngoặc kép, Tây Môn Thanh Hổ mở miệng, nhưng lại không dám nhiều lời. Hắn thực sợ đối phương nổi điên lại là một trưởng vỗ. Không cam tâm, liền đúng rồi. Cổ Phong lần nữa cười lạnh, nói tiếp, con đường tu hành, không đạo lý có thể nói. Mặc kệ lấy bất kỳ phương pháp nào, kẻ thắng làm vua, ngươi cảm thấy ta mượn nhờ đan phong đại trận thắng ngươi. Thắng mà không vẻ vang gì, nhưng ngươi lại cũng quên. Ngươi lớn hơn ta 10 vạn tuổi, tu vi cao ta lục trọng. Trên đời này, vốn cũng không có cái gì là công bình. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, toàn bộ trầm mặc, không sai. Mặc dù Cổ Phong hôm nay vừa bắt đầu là mượn nhờ người khác lực lượng, về sau là mượn nhờ đan phong lực lượng, nhưng kỳ thực, đây đều là hắn thực lực, mà lấy hắn chưa đạt 10 vạn tuổi, liền cảm ngộ linh giai ý cảnh thiên tư. Nếu như lại cho hắn 10 vạn năm thời gian, hắn tu vi sợ rằng sẽ đạt tới độ cao khó có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối viễn siêu Tây Môn Thanh Hổ. Giờ phút này, mọi người không cho rằng Cổ Phong có lỗi. Tây Môn Thanh Hổ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng giờ phút này không thể không thừa nhận Cổ Phong lời nói. Đều là đạo lý. Hắn hiểu được, bản thân thiên tư không kịp đối phương. Mà bây giờ, dù cho đối phương không có chân chính trưởng thành, mình cũng không phải đối thủ. Tây Môn Thanh Hổ trong mắt mang theo suy tư, ngay sau đó lại là không cam lòng nói. Ha ha, hôm nay ngươi bất quá dựa vào đan phong. Nếu ở tông môn bên ngoài, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đan phong, ha ha, lấy giống như ngươi tâm trí. Ta không quản ở nơi nào, đều có thể dùng trăm ngàn loại biện pháp đùa chơi chết ngươi. Ngươi có tin hay không? Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu. Tương đương lần này. Nghe nói như thế, mọi người vậy mà không có cảm thấy Cổ Phong là đang khoác lác. Ngược lại kinh lịch hôm nay cái này rất nhiều sự tình. Mọi người cảm thấy Cổ Phong đích xác có thực lực này. Liên tưởng hôm nay, đối mặt mấy ngàn người vây phong, gặp nguy không loạn, từng bước một, đem vô số cường giả dẫm ở dưới chân, cái này tâm tính, đảm phách, đều người phi thường có thể đụng. Lại giờ phút này Cổ Phong nói chuyện mang theo thiên nhiên tự tin. Hắn dùng, không phải đánh bại ngươi, mà là đùa chơi chết ngươi. Có thể thấy được hắn trong lòng nắm chắc. Tây Môn Thanh Hổ trầm mặc, đúng là không có phản bác ngôn ngữ. Ngươi làm Tây Ngạn Thánh Tử, ngôi sao sáng được mọi người vây quanh, có tông môn chỗ dựa, cực ít lâm vào nguy cơ sinh tử. Căn bản không biết, một cái tu giả, ở cực kỳ hung hiểm tình huống phía dưới, làm sao ứng đối, liều mạng thực lực, ngươi có thể đánh bại cùng giai thần linh cửu trọng, thành tựu cực hạn thần linh. Nhưng, nếu như đối mặt thần vương tu giả đây, Cổ Phong nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ, ta, chấm ngoặc kép, Tây Môn Thanh Hổ hơi hơi trầm mặc. Thần vương vô địch ở đáy lòng hắn sớm đã thâm căn cố đế. Đối mặt thần vương, hắn thậm chí ngay cả mảy may đối kháng dũng khí đều không có. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, có thể đối mặt thần vương tu giả truy sát, mà bất tử sao? Ta có thể. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ. Nhưng ngươi, làm không được. Đây cũng không phải là ăn nói bừa bãi. Cổ Phong đối mặt hai cái thần vương truy sát, đều có thể thoát đi. Đây là xác thực trải qua. Phần tự tin này, loại người bình thường, căn bản không thể có. Nhìn xem Cổ Phong cái kia tự tin khuôn mặt, cùng vô cùng khí phách. Tây Môn Thanh Hổ, lần nữa trầm mặc. Cuối cùng, hắn thở dài, nhìn về phía Cổ Phong. Ta, bại, đan phong phía trước, lặng ngắt như tờ. Mọi người thấy Tây Môn Thanh Hổ cái kia chán trường khuôn mặt, nói không ra lời. Tây Môn Thanh Hổ, hạng gì kiêu ngạo tự tin một người, hôm nay vậy mà bản thân cam tâm tình nguyện nói mình bại. Hết chương.